5. Minh phần. Có sáu pháp này thuộc về minh phần. Thế nào là sáu? Tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Sáu pháp này, này các tỷ kheo, là thuộc về minh phần. Tiếp theo là chúng ta học về kinh 35. Và cũng thưa với bà con, lúc này tôi không có khỏe lắm, không có bệnh nha, không có bệnh. Nhưng mà lý do là tôi bận tất bật, tôi phải hoàn tất cái bản thảo của cái quyển chuyện phím 2. Và cũng nói luôn cho bà con biết, đừng có nghĩ đó là chuyện phím mà tào lao như cuốn 1 nha. Mà quyển 2 là tôi bàn đến cả những gì mà tôi cho là quan trọng liên hệ đến cái chuyện tu học, mà dĩ nhiên tôi viết bằng cách rất là viết rất là nhẹ, không có hề bắt cái gì phải đọc kinh nha. Thí dụ như tôi viết cái cách tiếp cận kinh điển như thế nào cho có lợi ích đó, và những cái thao thức trăn trở của một hành giả, những cái này tôi nhớ tôi có nói rồi, tại sao mà mình chọn cái truyền thống này mà không theo truyền thống kia. Tôi chỉ nói cái tâm tình, nói hộ cái tâm tình quý vị, chứ tôi không hề đề nghị các vị đi theo cái truyền thống nào. Không có. Đại khái như vậy. Nhiều và nhiều lắm tôi không có tiện nói hết nội dung, mà đại khái tôi đang hoàn tất những cái trang sau cùng của quyển chuyện phím 2, mà cái tựa của nó là tâm thức gió lùa. Có nghĩa là nghĩa đen của nó là những cái thao thức đêm hôm ngủ được bật dậy ngồi viết nha, gọi là tâm thức gió lùa. Cái quyển thứ hai là quyển Đò xuôi sơn hạ. Tôi cho rằng đây là một cái công trình đầu tiên của Việt Nam, chứ không phải là của không riêng của Phật giáo Việt Nam, không riêng Nam Tông, mà đây là tôi có một niềm tin nó hơi đại ngôn, đó là của đầu tiên của Việt Nam, là một cái trò chơi rất là gian. Tôi xài chữ gian ở đây có nghĩa là mượn thơ để mà nói cái điều mình muốn nói, chứ không phải là bình thơ giải thích thơ, không phải, mà là mượn thơ để nói cái điều mà nói bằng văn xuôi, tức là lấy một đoạn thơ rồi nó lấy nó làm cái trớn để mà nói về chuyện khác, chứ không phải là giải thích bài thơ đó, không phải, mà mượn bài thơ để nói cái chuyện khác. Đó là chuyện thứ hai. Và cái chuyện thứ ba, và cái chuyện đó làm tôi rất là mệt, mệt kinh khủng luôn, mệt đến mức mà xin báo trước bà con thông cảm là lúc này tôi rất là dễ nổi nóng, là bởi vì nó quá mệt đi nha. Khi nào tôi có cảm hứng nhẹ nhàng mát mẻ thì tôi lo cái quyển tâm thức gió lùa, chứ quyển Đò xuôi sơn hạ. Còn không đó là tôi tập trung để mà hoàn tất cái bản thảo quyển tương ưng bộ kinh, mà bữa nay đó là nó lên tới 600 trang, chỉ quyển một thôi, chỉ một mà nó lên gần 600 trang. Ý cứ như cái bản chép tay của cô Dị Tường ấy. Thì sửa là cắt bớt trong cái thêm đó, mà nó nhiều như vậy đó, nó nhiều như vậy, cho nên là mình không có giảng nhiều. Tôi hơi mất thời gian để giải thích, như để từ đây về sau tôi chỉ giảng có một giờ đồng hồ thôi nha. Bây giờ cấp máy một cái đó là tôi nhảy qua bên đó, tôi nhảy qua cái máy, tôi sửa liền rồi. Thì kinh 35 là sáu cái minh phần. Sáu minh phần cái này đã giải thích rồi, không biết bà con còn nhớ không ta. Cái này đã giải thích rồi. Tưởng vô thường. Tưởng vô thường có nghĩa là luôn luôn sống trong cái nhận thức rằng là những gì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng là vô thường. Những gì mà ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đều là vô thường. Những gì mà thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường. Những gì mà nó thuộc về danh và sắc đều là vô thường. Cái gì nó thuộc về căn, cảnh, thức đều là vô thường, có nghĩa là quẩn, xứ và giới đều là vô thường. Cái gì nó thuộc về khổ đế, tập đế, đạo đế đều là vô thường. Cái gì nó thuộc về sanh tử, nó thuộc về hành trì, tu tập cũng đều là vô thường. Có một điều là chúng ta lấy cái vô thường này để mà tu tập để không còn bị nữa, không còn bị quẩn quanh trong cái cõi vô thường nữa. Không biết các vị còn nhớ cái bài giảng của tôi bên Cali hay không. Tôi nhắc lại nha, Chúng ta sống trong cõi mộng ảo, nhưng mà phải chấp nhận cái mộng ảo ấy. Chúng ta tránh cái ác ảo, hành cái thiện ảo, để làm chi ta? Để không có bị cái khổ ảo và để được cái lạc ảo. Mà tại sao cái lạc ảo mà phải cần? Lạc ảo đây là không phải là chúng ta đam mê cái hành niềm vui hư ảo, mà cái lạc ảo đây là cái điều kiện từ cái thiện, mà thiện nó là ảo, cho cái quả của nó cũng là ảo. Nhưng mà nhờ cái quả thiện ảo đó, đó chúng ta mới có điều kiện để tiếp tục làm thêm cái thiện ảo khác. Và nhờ cái thiện ảo đó, đó chúng ta mới có được cái ba la mật. Bản thân cái ba la mật cũng là ảo. Ảo là sao? Ảo có nghĩa là nó cũng vô ngã, nó vô thường, y như bao nhiêu thứ ở đời. Hễ cái gì thuộc về hữu vi, cái gì nó thuộc về danh, thuộc về sắc, nó đều là ảo. Ảo có nghĩa là thấy vậy chứ không phải vậy, có đó rồi mất đó, gọi là ảo nha, phải hiểu như vậy. Thì sống trong cõi mộng ảo, ta phải lệ thuộc các điều kiện mộng ảo, ta phải tránh cái ác ảo để không bị khổ ảo, ta phải hành cái thiện ảo để được cái lạc ảo. Nhưng mà trên cái lạc ảo này, chúng ta lại tiếp tục tu tập cái thiện ảo khác để cùng thoát khỏi cuộc đời mộng ảo. Các vị nghe kịp không? Cái này quan trọng nha. Chỉ tất cả đều là giả hết, nhưng mà bây giờ mình ngồi mình cứ bàn nó ảo hết rồi mình không tu thì sai. Mình phải lấy cái ảo để đổi lấy cái thật đó, nhớ cái đó. Mà tại sao tôi nhấn mạnh cái ảo? Ảo đây có nghĩa là không phải là nó ảo thì phải hiểu đúng mới được. Ảo đây có nghĩa là có đó rồi mất đó. Cái ảo chứ còn gì nữa, giống như mình thấy người ta biểu diễn magic, ảo thuật á, tức là mình rõ ràng mình thấy đó là tờ giấy, rồi là nháy mắt đã thành tờ $5, rồi mới thấy $5 là lập tức nó trở thành tờ $100, rồi từ $100 nó quơ cái nó trở thành tờ giấy trắng như cũ. Thì cái đó là ảo, có nghĩa là thấy vậy nó không phải vậy, không có tin được nha. Thì cái tâm thiện mình nó có tích tắc rồi nó mất, tâm ác cũng có tích tắc rồi mất. Rồi tới lúc mà thiện ác nó cho quả cũng vậy, cái sướng nó cũng tích tắc nó mất, mà cái khổ nó cũng tích tắc nó mất, nó thay thế bằng một cái khổ khác. Cái sướng này nó phải mất để nó được thay thế bằng cái sướng khác. Các vị hiểu không? Ảo là ảo như vậy đó nha. Thì đó gọi là vô thường tưởng. Còn cái tưởng khổ vô thường là gì? Có nghĩa là hễ cái gì là vô thường thì cái đó nó phải đính kèm với cái khổ. Cái khổ ở đây có hai, một là khổ cảm xúc và hai là cái khổ trong cái bản chất. Nhớ nha, cái này quan trọng mà. Khổ cảm xúc là sao? Có nghĩa là cái gì mà nó làm cho thân tâm mình khó chịu, phải không? Đau đớn, sợ hãi, nói chung là không thích, bất mãn đó. Thì nó được gọi là khổ cảm xúc. Còn cái khổ bản chất là sao? Cái gì bất toàn, bất trắc, bất toại thì cái đó nó được gọi là khổ, khổ bản chất. Nhớ nha, cái này quan trọng ạ. Cái gì mà nó bất toàn, bất trắc thì cái đó gọi là khổ bản chất. Rồi cái tiếp theo là, thứ nhất là quán vô thường, thứ hai là quán khổ trong vô thường, thứ ba quán cái vô ngã trong khổ là sao ta? Bởi vì xưa giờ mình cứ nghĩ đây là tôi, đây là của tôi, chúng ta cố ý đi tìm một cái quốc tịch, một cái thân phận trong một cái xứ sở đau buồn. Vì không biết đó là một cái xứ sở đau buồn cho nên chúng ta muốn xác định cái tình trạng quốc tịch của mình, cái thân phận của mình, cái quê hương của mình, cái bản quán của mình. Nhưng mà đằng này á, chúng ta không có dại dột gì đút cái đầu vô làm công dân có quốc tịch Trung, quốc tịch của Iraq, của Syria, của Palestine hết. Tại vì cái những cái chỗ này nó rất là nguy hiểm nha. Thì ở đây cũng vậy, khi mà thấy cái gì vô thường phải hiểu ngầm ở đó nó có hai thứ khổ. Mà ở đâu có vô thường và có hai cái thứ khổ thì ở đó phải nói là cần được xem là vô ngã. Là vì sao? Bởi vì ngay trong bài kinh Vô Ngã Đức Phật đã dạy rồi. Ở trong rung này có ai đọc bài kinh Vô Ngã chưa ta? Này các tỳ kheo, nếu năm uẩn này là của các ngươi thì các ngươi có thể mong mỏi cho chúng như thế này, đừng như thế kia. Cái này là kinh nói mà tôi nói nha, trong kinh nói cái gì vô ngã là vậy đó. Nếu năm uẩn này là của các ngươi thì các ngươi có thể sắp xếp kiểm soát, mong đợi nó hãy như thế này, đừng như thế kia. Mà đằng này không được, hễ mà có mặt thì phải vô thường, mà có vô thường thì phải có hai cái thứ khổ, mà hễ cái gì đó là vô thường khổ thì nó không có đáng để mình tìm thấy trong đó một cái chỗ đứng cho cái tôi và cái của tôi. Bây giờ thì mình còn trẻ, còn khỏe, còn giàu, còn đẹp, còn sung, còn thấy mình bảnh, còn thấy mình ngon lành á, thì mình mới ráng ráng lén lén mình coi cái này là tôi, là tôi chứ thử thời mà nó mình bị phán ung thư một cái rồi thì biết nha. Mình nhìn cái thân nó đau quá đau đi nha, nó đau đớn rồi sợ hãi lúc mình mới thấm. Ồ, thì ra mình đâu có muốn hai cái này, đâu có muốn đau khổ, đâu có muốn là sợ hãi, mình đâu có muốn mình chết, đâu có muốn đâu. Mà bây giờ những cái thứ đó nó vẫn cứ xảy ra. Đã. Lúc đó mình thấm cái vô ngã là như vậy. Rồi cái tiếp theo là tưởng đoạn tận là sao? Là vị hành giả thấy rằng mọi có mặt đều là khổ. Sự có mặt của khổ là khổ đã đành. Mà sự có mặt của lòng đam mê đó cũng là khổ. Vì sao? Mọi thứ là khổ nên đam mê trong cái gì cũng là đam mê trong khổ. Muốn hết khổ thì đừng có đam mê nữa. Đó gọi là tưởng đoạn. Anh có hiểu không ta? Sự có mặt của khổ cũng là khổ, mà sự có mặt của nguyên nhân sanh khổ cũng là khổ. Mình bị tiểu đường lở loét, không lành vết thương, đó là khổ. Cho nên đó, mình thấy cái chuyện mà phải ngồi đối diện với nguyên một cái mâm an toàn là đường không đó, mình cũng thấy nó là khổ. Còn nếu ai cũng thấy khổ thì chỉ cần các vị lát nữa nè, tôi giảng xong các vị ra, các vị làm cho tôi nguyên một mâm toàn đồ ngọt, các vị ăn cho các vị có khổ không? Lúc đó khổ đúng không? Nhưng mà cái người mà họ sợ chết á, cái người sợ bệnh á, thì ngay cái lúc nhìn cái mâm ăn, họ nhìn cái chén chè là họ đã thấy không có vui rồi, thì cái đó đừng gọi là khổ, họ cũng gọi là khổ nha. Cho nên nó là vì đó gọi là quán tưởng, là quán tưởng như vậy, quán tưởng về cái khổ đế và cái khổ khổ khổ khổ tập á. Một cái là khổ đế, một cái là khổ tập. Cái khổ đế là tất cả khổ, còn khổ tập là nguyên nhân của khổ đế. Vì đã thấy rằng cả hai cái đó phải chấm dứt, cái đó gọi là tưởng đoạn tận. Tưởng ly tham cũng vậy, vì đã thấy rằng cái hạnh phúc nhất trên đời này là không thích gì hết, đó gọi là tưởng ly tham. Nhớ nha, vì đã thấy rằng không thích cái gì hết là hạnh phúc nhất. Vì sao? Vì thích ở đâu là khổ theo liền ngay sau đó. Nó có hai, ở đây lại có hai nữa, cái tham đó, ngay đời hiện tại, chính cái tham đó, nó mới làm cho mình có những cái khổ sau đây. Chính vì có tham nên mới kiếm tìm, mà hành trình kiếm tìm là một cái khổ. Mình đang nói về khổ hiện tại đó. Cái tham nó có đem lại hai khổ, khổ đời này và khổ đời sau. Thì trong cái khổ đời này thì nó có gồm có rất là nhiều cái, trong trong cái ghi chép không ta? Tưởng ly tham là thấy rằng là trên đời này không có cái gì an toàn và an lạc bằng cái ly tham. Vì sao? Vì tham đem lại cho mình hai thứ khổ, khổ đời này và khổ đời sau. Khổ đời này là kiếm tìm là khổ, tìm không được là khổ, tìm được rồi phải bảo quản nó là khổ, bảo quản không được cũng là khổ. Có bốn cái khổ, biết trong trong có nghe kịp không? Nó khổ trong mình nó chậm quá đi. Tôi cảm ơn quý vị nha, tôi cảm ơn quý vị đã từng bước đẩy tôi trôi về cái vùng Intellect của miếng điện. Về đó rồi chúng ta không còn nghe tiếng nhau nữa, không còn học hành nữa, cái bị chậm quá đi nha, chậm quá. Cái khổ hiện tại là kiếm tìm là khổ, tìm không được là khổ, tìm được rồi bảo quản là khổ, mà giữ không được cũng là khổ. Như vậy thì khổ hiện tại nó có bốn nha, các vị ghi thiếu rồi, sân si phạm là ghi thiếu rồi, có bốn: kiếm tìm là khổ, tìm không được là khổ, bảo quản là tìm được rồi phải giữ cũng là khổ, mà giữ không được cũng là khổ. Thì tôi không biết là các vị có chịu thấy bốn cái này là khổ hay không, nó vấn đề nó kẹt cái chỗ đó, đó. Không biết Trung Trung có chịu thấy bốn cái này là khổ hay không, chứ tôi thấy hình như bốn cái này là khổ, tôi thấy hình như là vậy. Thích mà là phải đi tìm, cái hành trình tìm nó kinh dị lắm, gì biết không? Hôm nay chúng ta phải đi cày xới như con trâu mỗi ngày ở công sở, là rồi đi bán buôn đủ thứ, đó là đi kiếm chứ còn gì nữa. Mỗi ngày các vị đi làm tức là đi kiếm đó, đi kiếm cái mình muốn, mà kiếm không được cũng là khổ. Chỉ cần bị lay off, bị mất job, bị mất việc là nó khổ cỡ nào, bán buôn thua lỗ nó khổ cỡ nào. Như vậy đi tìm là khổ, mà tìm không được cũng là khổ, mà có được rồi phải bảo quản cũng là khổ, mà giữ không được cũng là khổ. Rồi đó là cái, đó là khổ hiện tại. Rồi khổ tương lai thì khỏi nói rồi, khổ tương lai nó lại cũng có hai: khổ trực và khổ gián. khổ trực tiếp á, có nghĩa là vì tham ái mà chúng ta làm đủ thứ chuyện, chết rồi sa đọa trong bốn cái cõi khổ, bốn cái cảnh giới khổ đó, thì cái đó cũng là khổ trực tiếp. Tức là sao? Là chúng ta sanh về cái chỗ sung sướng để làm chi ta? Để quên tu. Đó, sanh về cõi cái cõi khổ này, khổ đã đành rồi, nhưng mà cái cõi sướng đó để làm chi ta? Để quên tu. Mà quên tu rồi đi đâu? Cũng trở về cái chỗ kia nữa, trở về cái chỗ mà mấy người khổ đang ở đó, mình về ở chung với nó. Đó, nhớ nha. Như vậy thì họ nói đến cái khổ hiện tại thì nó có bốn, mà khổ tương lai nó lại có hai. Mà nghe nó con số nó ít thiệt nhưng mà nó độc không kém. Cái khổ tương lai có hai, một là sanh về cái cõi cõi đọa là khổ đã đành, mà sanh về cõi chỗ cái chỗ sướng nó lại khổ kiểu khác, vì sướng quá nó quên tu. Mà khi nó quên tu rồi, các vị biết không, giả sử như các vị sống ở trong cái cõi trời mà mấy tỷ năm ví dụ như vậy thì ha, lúc đầu thì đã lắm, nhưng mà khi mà các vị thấy có những cái dấu hiệu cho biết mình sắp chết mà bao nhiêu năm nay không tu hành gì hết, các vị hình dung được cái cảm giác đó không? Biết là mình sắp đi rồi, biết rồi, biết sắp đi rồi, mà bao nhiêu năm qua mình toàn là hưởng thụ không, thì các vị nghĩ cái mức mà rung nó cỡ nào. Còn cái thứ mà u mê nó không biết gì thì thôi, nhưng mà nó lại rung cái kiểu khác, nó rung lúc mà cái thứ mà không biết Phật pháp đó, thì nó rung kiểu khác. Nó chỉ biết chết là sắp tới rồi đó, nhưng mà không biết cái là mình chết rồi là hết, hay là mình chết rồi mình còn đi nữa. Mà nếu còn có chỗ đi nữa thì cái loại người như mình nó đi về đâu hết trời. Đó, đó là người không biết đạo. Còn người biết đạo thì họ lại rung cái kiểu khác, là bao nhiêu năm qua mình có tu không trời, nếu mà không có tu là chắc chắn là mình phải đi xuống chỗ đọa rồi. Đó, nhớ nha. Cho nên là thấy như vậy, vì ta tưởng ly tham mà tưởng như vậy, biết thấy rằng không có con đường nào dành cho mình ngoài ra con đường ly tham ly dục, và cuối cùng là tưởng đoạn diệt. Đoạn diệt tức là tịch diệt á. Đã thấy rằng còn có một sự hiện hữu nhỏ xíu xíu xíu của thân tâm là khổ. Lại cũng có hai. À, lại cũng có hai. À, là vì đã thấy rằng còn nhân sanh tử cũng là khổ, còn quả sanh tử cũng là khổ. Quả sanh tử là sao ta? Là còn một hình thức hiện hữu nào đó, làm người, làm chó, làm heo, làm bò, làm chư thiên, phạm thiên, tức là quả sanh tử. Còn nhân sanh tử đây là còn tham, còn sân, còn si, ái, mạng, kiến, nghi, là khổ. Nhớ nha. À, cho nên nó gọi là quả hữu tử, đoạn diệt là tử như vậy. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có một buổi giảng cho sáng nay. À, bữa nay cái tối ngày 10 ngày 5 á, ngày tức là ngày 1. Ngày 5 tức là ngày 1 thì chúng tôi không có giảng, bởi vì ngày 1 chúng tôi đi. Chúng tôi có một cái lớp học. Lớp học ở trên Georgia Atlanta nha. Cho nên là ngày 1 chúng tôi phải bay buổi sáng. Bay buổi sáng. Có nghĩa là bữa nay là Chủ nhật, mai thứ hai, rồi bữa thứ ba mình không có lớp, rồi bữa thứ tư mình có trở lại. Dạ, bữa tư còn lại. Chúc các vị một ngày vui và hẹn gặp lại ngày mai. Dạ.